Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 1013, cực hạn khảo thí 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Long trở về Sử Lai Khắc học viện tới đấu thú khu vì cậu biết sắp tới Hoắc Vũ Hạo sắp tiến hành hồn đạo hệ cực hạn khảo thí. Hồn đạo hệ, Hoắc Vũ Hạo tới gặp Phàm Vũ Y theo sự sắp xếp của Mục Ân tu luyện. Hắn ở đây gặp lại Hòa Thái Đầu. Trước tiên, các ngươi tiến hành một lần khảo thí. Các ngươi chuẩn bị một chút. Ta đi an bài vài thứ. Sau nửa canh giờ, các ngươi đến đấu thú khu. Trong quá trình khảo thí có thể sử dụng các ngươi có thể sử dụng hết thảy năng lực. Kể cả hồn đạo khí. Định trang hồn đạo khí ngoại trừ. Phàm Vũ rời đi. Hòa Thái Đầu lập tức công việc lu bù lên. Hướng trên người mang theo các loại hồn đạo khí. Sư huynh biết khảo thí nội dung là gì không? Tại đấu thú khu hẳn cho chúng ta cùng hồn thú giao thủ. Hoắc Vũ Hạo, không biết, bất quá, lão sư nói hồn đạo hệ tài nguyên sắp sửa toàn bộ hướng chúng ta nghiêng. Chỉ sợ không phải đơn giản cùng hồn thú chiến đấu. Nhất định phải làm tốt gian khổ chuẩn bị. Hòa Thái Đầu, nếu như ta không có đoán sai, hôm nay trận này khảo thí. Lão sư là muốn kiểm nghiệm chúng ta có khả năng thừa nhận cực hạn sau đó lại an bài kế tiếp huấn luyện. Cực hạn đan binh kế hoạch nặng thực chiến. Về sau chúng ta mỗi tuần ít nhất sẽ có một hồi thực chiến. Còn lại mới là học tập cùng luyện tập. Hòa Thái Đầu. Tốt. Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo không cần chuẩn bị cái gì. Mấy tháng không có đả động đến hồn đạo khí chế tác. Trên người vẫn là mấy món hồn đạo khí trước đó chế tác dùng đến giờ. Có uy lực nhất vẫn là hồn đạo ma túy xạ tuyến. Cho nên, Hoắc Vũ Hạo khoang chân ngồi xếp bằng điều tức hồn lực khiến cho bản thân mình đạt đến trạng thái đỉnh phong. Hòa Thái Đầu công tác chuẩn bị đã đến những bước cuối cùng. Sau nửa canh giờ khi Hoắc Vũ Hạo cùng Hòa Thái Đầu tới đấu thú khu cửa thời điểm thì ngoại viện đã là thời gian lên lớp. Trong học viện lộ ra rất yên tĩnh. Sư huynh đệ hai người liếc nhau. Trực tiếp đi vào đấu thú khu. Đấu thú khu trong sân đứng mấy vị hồn đạo hệ cự đầu cùng với đấu thú khu người phụ trách. Người này Hoắc Vũ Hạo từng gặp mặt qua là thú vương cung Trường Long. Hoắc Vũ Hạo cùng Hòa Thái Đầu phân biệt cúi đầu chào Tiên Lâm Nhi. Tiền Đa Đa cùng cung Trường Long với Phạm Vũ. Cung Trường Long đối với Hoắc Vũ Hạo ấn tượng rất sâu. Lần trước Hoắc Vũ Hạo mô phỏng 10 vạn năm hồn thú khí tức, làm cho đấu thú khu chuồng nuôi hồn thú không ít đều hoảng sợ. Tiên viện trưởng, lão Tiền, các ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Cái này lưỡng hài tử mới bao nhiêu niên kỷ? Nếu có vấn đề làm sao bây giờ? Cung Trường Long, cung lão, không làm như vậy có thể nào khảo thí ra cực hạn của bọn hắn? Chỉ có tại sinh tử nguy cơ trước mặt, mới có thể đem bọn hắn bản thân tiềm năng cùng với thực lực toàn bộ bày ra. Tiên Lâm Nhi, nghe tiên viện trưởng nói chuyện thì Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu giật nảy mình. Khảo thí mà liên quan đến sinh tử nguy cơ, các ngươi hồn đạo hệ cũng không nên nháo ra chuyện gì. Ta không đồng ý các ngươi làm như vậy. Ta nên vì đệ tử an toàn phụ trách. Cung Trường Long. Tiên Lâm Nhi từ trong lòng lấy ra một khối không biết là làm bằng vật liệu gì lệnh bài. Lệnh bài toàn thân xanh thẳm. Bên trong mơ hồ có màu xanh da trời vầng sáng lưu truyền. Cung lão, trải qua hải thần các đồng ý trao tặng chúng ta hồn đạo hệ bắt đầu cực hạn đan binh kế hoạch quyền lực. Trong học viện hết thảy tài nguyên đều phải nghe theo điều phối. Xin ngài dựa theo chúng ta lời vừa mới nói bắt đầu đi. Tiên Lâm Nhi. Chứng kiến cái kia khối màu xanh thảm lệnh bài, cung lão sắc mặt lập tức biến đổi, không nói gì thêm, quay người đi nhanh mà đi. Hải thần lệnh, Sử Lai Khắc học viện cao nhất lệnh bài, chỉ có hải thần các hội nghị có thể ban phát, tạm thời sử dụng hết về sau nhất định phải trả hải thần các. Hoắc Vũ Hạo và Hòa Thái Đầu không biết hải thần lệnh ý nghĩa, chỉ là lúc này tâm tình bắt đầu có chút khẩn trương. Khảo thí đến tội cùng là tình huống thế nào? Phàm Vũ, ngươi cho bọn hắn giới thiệu thoáng một phát khảo thí tình huống. Tiên Lâm Nhi, Thái Đầu, Vũ Hạo, chờ một chút đem khảo thí cực hạn của các ngươi thực lực. trận này khảo thí các ngươi phải không hề giữ lại toàn lực ứng phó tiến hành chiến đấu. Tại khảo thí trong quá trình, chúng ta không ngừng gia tăng hồn thú số lượng, tới dọa ép năng lực của các ngươi. Phàm Vũ, thẳng đến các ngươi mất đi năng lực chiến đấu, trận này khảo thí mới tính toán chấm dứt. Hồn thú đối với công kích của các ngươi là tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Chúng ta biết làm tốt tùy thời cứu viện chuẩn bị nhưng không bài trừ sẽ có phát sinh ngoài ý muốn khả năng. Phàm Vũ, ngọa tào, lão sư chơi ác như vậy. Hòa Thái Đầu, chỉ có như vậy mới biết cực hạn của các ngươi ở đâu. Phàm Vũ, Hoắc Vũ Hạo cùng Hòa Thái Đầu đi vào khu vực chiến đấu chờ đợi. Tiên Lâm Nhi với Tiền Đa Đa đều căng thẳng nhìn tình huống đề phòng có ngoài ý muốn phát sinh. Tiểu sư đệ, ngươi nói làm sao bây giờ? Hòa Thái Đầu, sư huynh, ta chủ chiến đấu, ngươi cho ta bổ trợ. Ngươi dựa theo ta thả ra tinh thần dò xét chỉ dẫn tiến hành công kích. Cường độ công kích chính ngươi nắm chắc, tận lực dùng đánh lui làm chủ. Tin tưởng trận này khảo thí khẳng định không chỉ để cho chúng ta đối phó một cái hồn thú. Chúng ta phải chỉ có thể là tiết kiệm thể lực cùng hồn lực. Hoắc Vũ Hạo, tốt, ta nghe ngươi an bài. Hòa Thái Đầu, khảo thí sắp bắt đầu. Thoáng tâm tình khẩn trương đã toàn bộ chuyển hóa làm phấn khởi. Tới, Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo khẽ quát một tiếng, đột nhiên xoay người lại dưới chân nhẹ nhàng di động hai bước. Ngăn tại Hòa Thái Đầu trước người, một con hồn thú toàn thân bao trùm màu đen bộ lông đã lặng yên không tiếng động hướng phương hướng Hoắc Vũ Hạo với Hòa Thái Đầu chạy như điên. Hồn thú chạy vội trong quá trình, thân thể vậy mà mơ hồ có vài phần cảm giác hư ảo. Hoắc Vũ Hạo lập tức nhận ra thân phận hồn thú sắp tiếp cận mình. Nó là U Linh Lang, một loại hồn thú có tốc độ cực nhanh, né tránh năng lực mạnh phi thường hồn thú. Trước mắt cái này chỉ U Linh Lang trên trán đã có một rúm màu vàng bộ lông, có nghĩa là tu vi của nó đã vượt qua ngàn năm. Hoắc Vũ Hạo vận dụng linh mâu cùng Tử Cực Ma Đồng, kim quang nhàn nhạt lập lòe, tinh thần dò xét và tinh thần cộng hưởng lập tức mở ra. Đường kính một trong phạm vi trăm thước, vô cùng rõ ràng hình nổi như lập tức hiện ra đang cùng Thái Đầu trong óc. Hoắc Vũ Hạo tận lực co rút lại tinh thần dò xét phạm vi, chính là vì tiết kiệm hồn lực. Hoắc Vũ Hạo không có Đường Vũ Đồng hỗ trợ, chỉ có thể dựa vào chính bản thân hắn cùng Hoa Thái Đầu. Mắt thấy U Linh Lang sắp tiếp cận thì Hoa Thái Đầu trên người âm vang âm thanh liền vang. 12 cửa loại nhỏ hồn đạo pháo đã xuất hiện ở trên người hắn. Dựa theo Hoắc Vũ Hạo lời nói, đánh lui hồn thú làm chủ, hắn lập tức dựa theo kinh nghiệm của mình phán đoán làm ra hồn đạo khí lựa chọn. U Linh Lang không có trực tiếp nhào lên, mắt thấy khoảng cách Hoắc Vũ Hạo còn có không đến 10 mét. Thân thể của nó đột nhiên lắc lư một cái, hai bên trái phải riêng phần mình lại xuất hiện một cái U Linh Lang. Ba con cùng một chỗ theo riêng phần mình phương hướng bất đồng đập ra. Hai cái đánh về phía Hoắc Vũ Hạo, một cái đánh về phía đằng sau Hòa Thái Đầu. Đây là U Linh Lang Thiên Phú U Linh phân thân. Ba cái thân phân chỉ có một cái là thật nhưng mặc khác hai cái đều có chân thật thương tổn nếu bị đánh trúng. Thiên phú này của U Linh Lang chẳng những thực dụng, hơn nữa là tương đối hữu hiệu. Nếu như không phải hồn sư khi săn giết thu hoạch hồn hoàn về sau sử dụng phân ra phân thân không thể thi triển hồn kỹ, sợ rằng U Linh Lang sớm đã bị giết tuyệt chủng. Cho dù như thế, ngàn năm U Linh Lang cũng là rất nhiều thú hồn sư đặc biệt yêu thích lựa chọn hồn thú. Ngay tại U Linh Lang biến ảo ra ba phân thân thì Hoắc Vũ Hạo thi triển quỷ ảnh mê tung. Hoắc Vũ Hạo dần trở nên hư ảo. Hoắc Vũ Hạo tu vi đột phá dẫn đến thực lực của hắn toàn diện tăng lên. Tốc độ phương diện càng phải như vậy. Hơn nữa sinh linh chi kim đối với thân thể cải tạo, khi hắn lao ra trong nháy mắt như liệt báo, thân hình lóe lên, hắn liền vọt tới bên trái cái con kia U Linh Lang trước mặt, tay phải bay thẳng đến U Linh Lang đầu chụp tới. Hoắc Vũ Hạo vồ này lựa chọn thời cơ thật tốt quá. Đúng là cái này chỉ U Linh Lang nhảy lên trong nháy mắt, U Linh Lang muốn lại cải biến phương hướng đã không làm được. chỉ có thể là hai cái móng vuốt sói nâng lên hướng Hoắc Vũ Hạo trên người chộp tới, đồng thời ngửa đầu đi cắn Hoắc Vũ Hạo tay phải. Hoắc Vũ Hạo chỉ đơn giản vài thao tác đã chế trụ được U Linh Lang ở trên mặt đất. U Linh Lang thê lương kêu thảm thiết chỉ phát ra một nửa. Cái kia năm chuôi ám kim sắc lưỡi đao cũng đã cứng rắn bị Hoắc Vũ Hạo theo như vào đầu lâu của nó bên trong. U Linh Lang dùng thiên phú kỹ năng của mình tại trước mặt Hoắc Vũ Hạo đang mở ra tinh thần dò xét chỉ là trò cười. Nó cũng không ngờ tới Hoắc Vũ Hạo phát hiện đồng thời cũng là đòi mạng nó. Tiền đa đa đem Hoắc Vũ Hạo thuần phục giết chết U Linh Lang thu hết vào trong mắt. Hắn thấy được năm chuôi ám kim lưỡi đao trong tay Hoắc Vũ Hạo liền tò mò. Phàm Vũ, ngươi lại nghiên cứu ra cận chiến hồn đạo khí. Tiền đa đa, không có. Ta cũng không biết ám kim lưỡi đao mà Hoắc Vũ Hạo dùng là cái gì. Chẳng lẽ, do hắn tự mình chế tạo ra? Phàm Vũ, Tiền đa đa lập tức phủ quyết cũng như nêu ra luận điểm của mình. Đó là hồn cốt, Tiên Lâm Nhi. Tiên Lâm Nhi ánh mắt từ đầu tới cuối quan sát Hoắc Vũ Hạo nên nhận ra Hoắc Vũ Hạo dùng là hồn cốt. Hồn cốt, tiểu tử này có cánh tay phải hồn cốt. Ta như thế nào không biết hắn có hồn cốt? Phàm Vũ, chắc là hắn từ khi thu hoạch được đệ tam hồn hoàn mà có được. Tiên Lâm Nhi, chúng ta tiếp tục quan sát thôi. Trận đấu chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Hoắc Vũ Hạo khi xử lý xong U Linh Lang không có thả lỏng mà tiếp tục dùng hồn cốt trực tiếp sáp nhập trong mặt đất. Phạm vi hơn 10 thước vuông nội nhất thời kịch liệt lầm nhầm đứng lên. Bùn đất vẩy ra, một cái khổng lồ thân thể trở mình đi ra. Đó là một cái cự mãng. Chiều cao chừng 6 thước có hơn. Toàn thân bao trùm miêu tả màu xanh biếc vảy. Chẳng qua, nó thân thể lúc này lại ở kịch liệt co rút. Hoắc Vũ Hạo kia nhìn như trượt đến nhất trào. Vừa lúc bắt phá đầu của nó. Xà loại sinh mệnh lực cao hơn nhiều so với lang, trừ phi bị công kích vào 7 tấc vị trí mới gây nên sát thương chí mạng. Khổng lồ thân thể kịch liệt vặn vẹo. Đại lượng máu không ngừng theo đầu miệng vết thương chỗ chảy ra. Tái ương ngạnh sinh mệnh lực cũng vô pháp bù lại loại này chí mạng bị thương nặng. Thậm chí đầu bị xuyên 5 lỗ thủng. Hoắc Vũ Hạo tập kích là một con ngàn năm mặc lân mãng. Tiếp tục là một con ngàn năm hồn thú dùng phương pháp cũ giải quyết. Hòa thái đầu liền một lần công kích đều không có phóng thích. Làm Hoắc Vũ Hạo lùi lại thời điểm. Hắn dưới chân rất nhanh di động. Lui ra phía sau 10 thước cũng không có bị dãy giụa ngàn năm mặc lân mãng công kích đến. Nguyên bản, cung trường long lo lắng Hoắc Vũ Hạo và hòa thái đầu thụ đến thương tồn. Giờ trợn mắt há hốc mồm. Kế tiếp, trận chiến diễn ra càng ngày càng kịch liệt. Hoắc Vũ Hạo và hòa thái đầu hiện đang phải đối mặt với 4 con hồn thú theo 4 cái bất đồng phương hướng lao tới. 4 con hồn thú bộ dáng đều không giống nhau. Phân biệt là sư hổ báo hùng đồng dạng đều là ngàn năm hồn thú. Hơn nữa, 4 con hồn thú thuộc tính đều là giống nhau như đúc. Tất cả đều là hiếm thấy kim thuộc tính. Cái này ý nghĩa chúng nó hơn nữa am hiểu cận chiến tự thân công kích. Phòng ngự năng lực đều là cực kỳ cường hãn. 4 con hồn thú phát ra bất đồng tiếng gầm gừ. Đồng thời hướng Hoắc Vũ Hạo. Hòa thái đầu bức bách trở lại. Hoắc Vũ Hạo nhận ra kim báo không có xông lên trước mà chờ đồng bạn mình cùng với mình giết về phía mình. Hoắc Vũ Hạo khẽ quát một tiếng. Mang theo hòa thái đầu cùng nhau đồng thời hướng tới phía đông vọt tới. Hồn thú ở phương hướng này là một con ngàn năm kim hùng. Kim hùng thân hình cao lớn cường tráng. Gần 3 thước cao, thân hình tản ra một tầng kim loại sáng bóng. Tuy rằng xa không thể cùng ám kim khủng chảo hùng tràn ngập lực áp bách so sánh với, nhưng này cái dựng đứng dựng lên gấu lông. Da dày thịt béo, nó tuyệt đối là này 4 con hồn thú chung lực phòng ngự cực mạnh. Lực lượng lớn nhất một cái. Kim hùng và Hoắc Vũ Hạo chạm mặt trong nháy mắt thì kim hùng chúng phải linh hồn trùng kích của Hoắc Vũ Hạo. Nó thống khổ ôm đầu không có đề phòng Hoắc Vũ Hạo cánh tay đã tiếp cận cơ thể mình đập bay nó ra xa. Hoắc Vũ Hạo dựa vào tinh thần dò xét biết được kim báo ở khoảng cách mình 20 thước. Kim sư cùng kim hổ vì không am hiểu tốc độ nên di chuyển chậm hơn. Hoắc Vũ Hạo dùng hồn cốt tại kim hùng sau gáy một trào. Trực tiếp chặt đứt nó chung khu thần kinh. khổng lồ thân thể nhất thời nháy mắt uể oải trên mặt đất. Sinh mệnh lực lấy điên cuồng tốc độ theo nó trên người trút xuống mà ra. Hòa thái đầu chợt cắt vào giữa Hoắc Vũ Hạo với Kim Sư với Kim Hổ tiến hành đánh chặn mà Hoắc Vũ Hạo bùng phát hồn cốt của mình. Khủng bố hơi thở thậm chí khiến mặt khác hai đầu đang ở chạy như điên tới ngàn năm hồn thú chợt tạm dừng một chút. Nguyên bản bay lên trời, đang muốn hướng Hoắc Vũ Hạo phát động toàn diện tiến công ngàn năm kim báo trên người ánh sáng vàng lóe ra. Ý đồ ngăn cản nhưng tiếp theo nháy mắt nó thân hình cũng đã biến thành một đống vỡ miếng từ trên trời giáng xuống. Ta kháo, ám kim khủng chảo hùng hồn cốt mà còn là ngoại phụ hồn cốt. Tiền đa đa, mắt thấy cái kia ám kim sắc quang mang đem ngàn năm kim báo lập tức cắt vỡ. Tiên Lâm Nhi, Tiền đa đa cùng Phàm Vũ đều có chút ngồi không yên. Khi bọn hắn nguyên bản trong kế hoạch, trận này khảo thí cửa thứ nhất hai cái ngàn năm hồn thú bọn hắn cũng không có ký thác quá nhiều hy vọng. Chỉ là tiêu hao Hoắc Vũ Hạo với hỏa thái đầu hồn lực mà đợt thứ hai bốn cái ngàn năm kim thuộc tính hồn thú là chính thức chủ lực rồi. Sư hổ báo hùng đều là cường lực hồn thú đại biểu. Ngàn năm tu vị cùng kim thuộc tính. Tất cả đều là cường hãn đại danh từ. Hòa thái đầu bắt đầu phát lực. 12 cửa hồn đạo pháo đồng thời nhắm chuẩn kim sư nã pháo. Tại tinh thần dò xét chỉ dẫn chuẩn xác phong tỏa ngàn năm kim sư sở hữu khả năng né tránh lộ tuyến. Lệnh cái này tứ đại hồn thú bên trong mạnh nhất một cái bị ép toàn diện chống cự nhưng không cách nào lại tiến lên một bước. Hòa thái đầu cũng không phải là tam hoàn hồn tôn mà là tứ hoàn hồn tông. Dùng thực lực của hắn, nếu như thi triển hồn đạo pháo đài chiến pháp cũng không quá sợ cái này bốn cái ngàn năm hồn thú nhưng muốn dùng lực lượng một người đánh tan cái này. Bốn cái hồn thú hiển nhiên là không thể nào. Cách chương.